Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 522, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Hàng Châu khách sạn thời điểm đã là rạng sáng 1 giờ. Tiêu Vân Hải tắm rửa một cái, Hảo Hảo ngủ một giấc. Ngày hôm sau sáng sớm, liền đi tới phim trường. Đang ở vội vàng bối cảnh Triệu Trấn, nhìn đến Tiêu Vân Hải, vội vàng chạy tới, nói: "Tiêu học trưởng, ngươi chừng nào thì trở về? Như thế nào cũng không nói cho một tiếng. Đoàn phim Hảo đi lái xe tiếp ngươi." Tiêu Vân Hải cười nói: "Trở về thời điểm đều rạng sáng, quá muộn, liền đáp cái xe taxi. Hai ngày này chụp thế nào?" Trước khi đi thời điểm, Cát Vô Ưu cùng Vu Nguyệt Tiên phối hợp đã là phi thường ăn ý, ở trưng cầu hai người ý kiến sau, Tiêu Vân Hải đem quay chụp nhiệm vụ giao cho Triệu Trấn. Triệu Trấn nói: "Ngài có thể qua đi kiểm tra một chút." Hai người đi đến giám thị bình trước. Triệu Trấn điều ra hai ngày này chụp xuất diễn, liền đứng ở bên cạnh, trong lòng bất ổn chờ Tiêu Vân Hải đánh giá. Nếu là chụp không thích hợp, yêu cầu chụp lại, kia chính mình mặt liền phải mất hết. Tiêu Vân Hải lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, vừa lòng gật gật đầu, nói: "Phi thường không tồi, Triệu Trấn, Cát lão sư nói rất đúng. Người đạo diễn năng lực xác thật rất mạnh, phi thành vật nhiễu đêm diễn rất ít. Ta nhàn rỗi không có việc gì liền cho ngươi viết chung cư tình yêu hai kịch bản. Phỏng chừng, dùng không đến một tháng, là có thể thu phục. Chờ phi thành vật nhiễu đóng máy sau, ngươi liền có thể chu bị chính ngươi đoàn phim. Tài chính vấn đề, ngươi không cần quan, ta tuyệt đối không phải ít ngươi một phân tiền. Ngươi duy nhất chú ý chính là diễn chất lượng. Có chung cư tình yêu y cơ sở, ta tưởng này đệ nhị bộ hẳn là cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó, ngươi chính là đạo diễn giới tân tinh, lộ cũng coi như là đi ra. Đến nỗi về sau phát triển sẽ thế nào, chỉ có thể dựa chính ngươi nỗ lực." Triệu Trấn lúc này đối Tiêu Vân Hải đã là cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Hắn kích động mà nói: "Học trưởng, ngài cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt." Tiêu Vân Hải ha ha cười nói: "Ta không sao cả, chủ yếu là tiểu tử ngươi đừng cho chúng ta trường học mất mặt liền hảo." "Ai nha?" Cát lão sư cùng Vu tỷ tới, mấy người chào hỏi sau, Tiêu Vân Hải tiếp nhận đạo ống, tiếp tục bắt đầu rồi buồn tẻ quay chụp. Ở Cát Vô Ưu cùng Vu Nguyệt Tiên cơ hồ là linh ân biểu hiện hạ, Hàng Châu xuất diễn gần dùng mấy ngày thời gian liền chụp xong rồi. Tiêu Vân Hải rất là cao hứng, cầm đại loa hô: "Hôm nay buổi tối, đoàn phim giai đoạn tính chúc mừng. Ngày mai liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nhật Bản, Hokkaido. Thu thập thứ tốt, uống rượu, ra." Đoàn phim nhân viên hoan hô lên. Đại gia thích nhất nghe được chính là những lời này. Bởi vì Tiêu Vân Hải luôn luôn hào sảng đại khí. Chỉ cần là hắn mời khách, khẳng định là hảo yên rượu ngon hảo đồ ăn. Này đối với ở vào tầng dưới chót đoàn phim nhân viên công tác tới nói, tuyệt đối là khó được hưởng thụ. Buổi tối 8 giờ, Tiêu Vân Hải cùng đoàn phim nhân viên đem rượu ngôn hoan. Không khí dị thường nhiệt liệt. Tiệc rượu thượng, Cát Vô Ưu đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói: "Ta chụp hơn 20 năm diễn, lớn nhỏ đoàn phim ngây người không dưới 50 cái. Luận chụp phiến tốc độ cùng hiệu suất, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất." Tiêu Vân Hải cười nói: "Chỉ sợ Cát lão sư mặt sau còn muốn đi theo một câu, đạp hư tiền cũng là đệ nhất." Cát Vô Ưu ha ha cười nói: "Nói, không sai, bất quá, đây đều là có thể kiếm trở về. Chúng ta ở Hàng Châu diễn, giống nhau đạo diễn ít nhất yêu cầu một tháng, mà ngươi thêm lên cũng bất quá dùng 12 thiên thôi. Tiết kiệm xuống dưới 18 thiên tài chính cũng đủ ngươi phó cấp các huynh đệ tiền lương. Vân Hải, ngươi thủ đoạn xác thật là lợi hại, không phục không được nha." Tiêu Vân Hải bưng lên chén rượu, cùng hắn chạm vào một chút, nói: "Đây đều là đại gia nể tình." Vu Nguyệt Tiên hỏi: "Vân Hải, ngươi cảm thấy chúng ta bộ phim này có thể có bao nhiêu phòng bán vé? Có thể hay không nhập vây giải thưởng Kim Tôn?" Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói: "Vu tỷ, Loại này hình thức phiến tử ở chúng ta Hoa Hạ còn chưa bao giờ xuất hiện quá. Chỉ cần tuyên truyền hảo, 2 tỷ hẳn là không là vấn đề. Liền tính là 3 tỷ, ta cũng có tin tưởng. Đến nỗi có không nhập vây giải thưởng Kim Tôn, ta cảm thấy ngươi cùng Cát lão sư hai người hẳn là đều có thể hành. Vu Nguyệt Tiên nói, vậy còn ngươi, liền không nghĩ tới tốt nhất đạo diễn. Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên nghĩ tới, bất quá, khả năng tính không lớn. Chúng ta cái này phiến tử là cái hài kịch tình yêu phiến. Phỏng chừng rất khó vào được những cái đó Kim Tôn giám khảo sẽ lão sư pháp nhãn. Ha ha, ta chú ý chính là phòng bán vé. Có thể được đến giải thưởng, đó là tốt nhất. Không thể được đến, cũng không cái gọi là. Cát Vô Ưu gật gật đầu, nói, người loại tâm tính này không tồi. Giải thưởng Kim Tôn lớn nhất tác dụng chính là có thể đề cao chúng ta nghệ sĩ ở trong vòng địa vị cùng giá trị con người. Nói trắng ra, chính là danh cùng lợi. Đối với ngươi mà nói, này hai loại đồ vật, ngươi cũng không thiếu, cho nên hoàn toàn có thể không bỏ trong lòng. Tiêu Vân Hải nói, lời tuy như thế, nhưng nói như thế nào cũng là cái vinh dự. Ít nhất hư vinh tâm đắc tới rồi thỏa mãn. Đúng hay không? Vu Nguyệt Tiên cười nói, vậy ngươi vì cái gì còn từ bỏ Kim Tôn âm nhạc tiết cuộc đua? Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, không chiếm được mới là tốt nhất. Kim Tôn âm nhạc tiết sở hữu giải thưởng đều làm ta phải cái biến. Lại lấy mấy cái cũng không ý gì. Nói nữa, Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi, ta nhưng không nghĩ bị sở hữu âm nhạc người căm thù. Cát Vô Ưu tán thưởng nói, một người có tài là chuyện tốt, nhưng có tài rất nhiều, không hiểu đến làm người. Vậy đại đại không ổn, người như vậy, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Vân Hải, người có thể lướt qua danh lợi, nhìn thấu điểm này, thật sự phi thường không dễ dàng. Tiêu Vân Hải đang muốn khiêm tốn vài câu, đột nhiên trên người di động vang lên. Uy, Triệu Trấn, có chuyện gì? Hôm trước, ở nhìn đến Phi Thành Vật Nhiễu ở Hàng Châu xuất diễn lập tức hoàn thành thời điểm, Tiêu Vân Hải khiến cho Triệu Trấn mang theo mười mấy đoàn phim thành viên đến Nhật Bản Hokkaido tuyển cảnh đi. Tiêu đạo, đoàn phim đã xảy ra chuyện. Điện thoại bên kia truyền đến một cái hoảng loạn thanh âm. Cũng không phải Triệu Trấn. Tiêu Vân Hải trong lòng lộp bộp một chút. Khẽ cau mày, nói. Đừng có gấp, chậm rãi nói. Xảy ra chuyện gì? Nghe được Tiêu Vân Hải nói, người nọ hít sâu một hơi, chậm rãi đem sự tình nói một lần. Nguyên lai, Triệu Trấn đám người ở phía trước thiên tới rồi Hokkaido lúc sau, liền mã bất đình đề bắt đầu tìm nổi lên quay chụp mà. Mọi người đều sẽ không nói tiếng Nhật, cho nên liền mướn một vị ở địa phương cư trú Hoa Hạ người làm phiên dịch. Quay chụp địa điểm tìm kiếm phi thường thuận lợi. Địa phương cư dân đối Triệu Trấn công tác rất là duy trì. Hơn nữa Triệu Trấn dùng tiền tài khai đạo. Bởi vậy, gần dùng 2 ngày nửa liền viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Chân chính vấn đề ra ở chiều nay tuyển nhận diễn viên quần chúng thời điểm. Vốn dĩ tiến hành hảo hảo, cũng không biết từ nơi nào lao tới một đám lưu manh bộ dáng người. Xảo la hét muốn tới làm diễn viên quần chúng. Còn nói chính mình nơi đó có 5-60 cái huynh đệ. Cần thiết một khối tiếp thu, Phi Thành Vật Nhiễu ở Nhật Bản xuất diễn. Nơi nào có thể sử dụng đến nhiều như vậy diễn viên quần chúng. Triệu Trấn tự nhiên không đồng ý, hai bên còn kém điểm nhi động nổi lên tay. Sau lại, phụ cận cảnh sát đã đi tới. Lúc này mới việc lớn biến nhỏ. Việc nhỏ biến không, nhưng lệnh chúng nhân không nghĩ tới chính là đám kia lưu manh thế nhưng ngấm ngầm giở trò. Bọn họ thông qua khách sạn quan hệ, đem một cái tiểu thư nhét vào Triệu Trấn phòng. Triệu Trấn sau khi trở về, mới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến cái kia nữ tử TA ớ huyền y TA upsilon ô huyền y g lộ thể nằm ở trên giường. Đối với Triệu Trấn vẫy tay, Triệu Trấn không nói hai lời, đóng cửa lại, liền đi xuống lầu, muốn đi hỏi một chút lão bản chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, vài vị cảnh sát ở đại đường giám đốc dẫn dắt hạ, đem Triệu Trấn cấp bắt lên. Tính cả cái kia hãm hại hắn tiểu thư cùng nhau bị đưa tới cục cảnh sát. Đoàn phim nhân viên tự nhiên biết Triệu Trấn là oan uổng. Nhưng bất hạnh trời xa đất lạ, ai đều không quen biết, chỉ có thể cấp Tiêu Vân Hải đánh tới điện thoại. Tiêu Vân Hải nghe xong chuyện này sau, cũng cảm thấy rất là khó giải quyết. Nhật Bản xã hội đen so hương càng muốn nhiều hơn nhiều. Cùng chính phủ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thực rõ ràng, đối phương cùng địa phương cảnh sát là nhận thức. Hai nhà liên thủ cấp Triệu Trấn thiết cái cục. Chỉ cần người tới bên trong, mặc kệ Triệu Trấn như thế nào giải thích, đều sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Dựa theo nơi đó pháp luật, phiêu sướng là phải bị trục xuất về nước. Hồ sơ thượng cũng sẽ lưu lại đại đại vết nhơ. Nếu thật sự như thế, kia Triệu Trấn đời này cũng liền toàn hủy hoại. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, các ngươi không nên gấp gáp, ta hiện tại lập tức qua đi. Tiêu Vân Hải buông điện thoại, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, nói, Cát lão sư, ngài kiến thức rộng rãi, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cát Vô Ưu suy xét một phen, nói, ta ở chú Nhật Bản Đại sứ quán có một cái đồng học, xem hắn có thể hay không giúp đỡ. Cát Vô Ưu cầm lấy di động, đi vào một góc, cùng hắn vị kia đồng học thương lượng lên. 10 phút sau, Cát Vô Ưu đã trở lại, nói, ta đồng học đi tìm luật sư, Triệu Trấn ở bên trong hẳn là sẽ không có vấn đề. Vân Hải, ta xem chúng ta vẫn là suốt đêm chạy tới nơi đi. Một khi chuyện này định rồi án, Triệu Trấn liền xong rồi, người khác cũng sẽ không quản hắn có phải hay không oan uổng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, kia hảo, Cát lão sư, chúng ta hai cái đi trước. Cảnh lão sư, đoàn phim nơi này sự tình liền phải phiền toái ngài phụ trách. Cảnh Phú Trị gật gật đầu, nói, Tiêu đạo, ngài cứ yên tâm đi. Cách chương.